Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, vô thượng mỹ vị. Tô Thành rất kỳ quái đứng ngoài quan sát, tại mình trong ý thức, tự nhiên sinh ra một cơn lửa giận. Cái này lửa giận không phải từ hắn chủ quan sinh ra, mà là từ ý thức chỗ sâu tín ngưỡng kết tinh sao động. Cái này sao động cũng không phải là bởi vì ô cổ chết, mà là bởi vì ô cổ linh hồn tiêu tán, chạm đến tín ngưỡng cấm kỵ, vi phạm với thần chỉ đối tin đồ hứa hẹn. Tô Thành cũng không thể cam đoan, mỗi một cái tin đồ mình hoặc là mình hậu đại, đều có thể thu được tu hành tư chất cùng thiên phú. Chỉ có thể ở tin đồ sau khi chết linh hồn thuộc về bên trên bỏ công sức. Tô Thành hướng tin đồ hứa hẹn, mặc kệ khi còn sống địa vị, tài phú, năng lực, quyền hành, chủng tộc như thế nào, chỉ muốn tín ngưỡng thành kính, đều có thể tại sau khi chết, linh hồn tiến về Tô Tử Thần Quốc, trở thành kỳ tịnh giả, từ đó lấy một loại khác tồn tại phương thức, kéo dài sinh mệnh. Cái này hứa hẹn, đã trở thành tín ngưỡng sinh ra, duy trì, ổn định, thành kính thứ hai động lực, bây giờ lại vi phạm với. Quả thật, Tô Thành bây giờ cách thành làm một cái chân chính thần chỉ, trở thành hàng thật giá thật đạo quân còn rất xa xôi. Lại cũng không ảnh hưởng hắn xuất hiện dạng này dấu hiệu. Kỳ thật dạng này dấu hiệu còn có rất nhiều. Gần nhất lần kia, liền là hắn đối vị kia phụ nữ có thai tin đồ thai nhi tiến hành một lần kỳ tích thao tác. Nhất định phải có người vì thế trả giá đắt. Sinh ra dạng này minh ngộ. Đồng thời, Tô Thành vậy ý thức được mình chính đang lặng lẽ phát sinh cải biến. Nhà ta lão tổ ở đâu? Mị gia vị kia trung niên nam tính tu sĩ hướng về phía Tô Thành hô hỏi. Tô Thành từ ô cổ trên thân thu tầm mắt lại, nhẹ nhàng trả lời. Người thật muốn biết? Trung niên nam tu sắc mặt âm trầm không chừng. Trên thực tế, từ nhìn thấy Tô Thành một khắc kia trở đi, hắn liền đã hối hận. Loại này cấm kỵ chi vật, Tô Thành hoàn thành một chút khí hậu, lại cùng nhà mình lão tổ có dính dấp. Loại này bí ẩn cấm kỵ sự tình, hắn một cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ cũng gánh không nổi a. Chỉ là hiện tại đã đâm lao phải theo lao, không thể nói trước, chỉ có thể một con đường đi đến đen. Trung niên nam tu trong mắt hơi híp, toàn thân khí cơ bừng bừng phấn chấn, nồng hậu dày đặc sát cơ chợt hiện. Nhưng mà, lui ra, lại là sau lưng nữ tu. Sư muội chớ bị cái này nghiệt xúc lừa gạt ở. Lão tổ cỡ nào thân phận, há có thể cùng như thế dị chủng có cái gì liên lụy. Chúng ta vẫn là đem hắn cầm xuống, cẩn thận khảo vấn, nói không chừng có thể giải lão tổ chi lo. Ta nói, lui ra, nam tu lồng ngực cực kỳ chập trùng mấy lần. Không có cách, một cái trúc cơ 3 tầng, sơ kỳ, một cái trúc cơ tầng 8, hậu kỳ, một cái 90 mấy tuổi trúc cơ sơ kỳ. Một cái 80 mấy tuổi trúc cơ hậu kỳ, một cái mặt trời lặn, một cái mặt trời mới mọc, địa vị, quyền uy có thể nào giống nhau. Nam tu lui ra phía sau, nữ tu tiến lên, Tô Thành lạnh lùng cùng nàng đối mặt, cũng không gặp bất luận cái gì chứng khí hư cùng luống cuống. Lão tổ nhưng có tín vật, nữ tu lạnh nhạt nói ra, có thể lấy ra nhìn qua. Tô Thành móc ra lệnh bài. Tại trước mặt hai người nhoáng một cái. Đây là... Không, không có khả năng. Sư muội, nam tu mặt như màu đất kêu to. Nữ tu cũng là thân thể nhoáng một cái. Sau đó một tiếng lệ hô. Im miệng, Tô Thành nhìn xem hai vị mị gia tu sĩ. Hai người vừa khiếp sợ lại là sợ hãi. Hai người nhìn thấy lệnh bài này liền minh bạch. Thứ nhất, lão tổ xác thực cùng cái này cấm kỵ chi vật. Tô Thành... liên lụy quá sâu. Thứ hai, nguyên anh lão tổ cỡ nào cấp độ, đi khẳng định là cực kỳ trọng yếu. Ẩn nấp lại cấm kỵ vạn phần có sự tình, loại này gian khó bọn hắn không chịu nổi. Biết càng nhiều thì càng nguy hiểm. Thứ ba, hai người đã gặp được Tô Thành, còn cần bí pháp siêu hồn ô cổ, không có may mắn, không cách nào thoát thân. Nam tu sắc mặt trắng bệch, ánh mắt cuồng thiểm. Nữ tu cũng đã tỉnh táo lại, giống như là tại trầm ngâm. Ba người trầm mặc xuống, khẩn trương mà ngưng trọng, bầu không khí tràn ngập. Vừa lúc tại lúc này, ô cổ hồi quang phản chiếu tỉnh lại, nhìn thấy Tô Thành, cuồng hô một tiếng, Tô, nhanh, đi mau. Nhưng mà, liền giống bị rút đi sống lưng, dãy giụa nửa đứng người dậy chán nản ngã xuống, đôi mắt già nua hơi nước tràn ngập, cứ như vậy trừng mắt Tô Thành, bên trong thúc giục, lo lắng, quấn quýt, lập tức, không thành hình thể tàn hồn từ thân thể của hắn phiêu đãng đi ra. Tô Thành lỗ mũi khẽ hấp, đem nạp nhập thể nội ôn dưỡng, đồng thời lạnh lùng nhìn hai vị trầm mặc mị gia tu sĩ một chút. Sư muội, chúng ta thanh yêu nghiệt này cầm xuống, mang về Thiên Cơ Phong, để người muốn náo mọi người đều biết sao? Hay là bởi vì ngươi không họ Mị, lên ý đồ khác? Sư muội, ngươi làm sao có thể nói như vậy? Ta Ngô gia đời đời kiếp kiếp phụng dưỡng chủ gia, đi theo làm tùy tùng, bao nhiêu người vì ngươi là muốn kéo nhiều người hơn xuống nước, tốt bảo toàn tự thân. Sư muội, ngươi chỉ bằng cái này tấm lệnh bài, không để ý chúng ta nhiều năm tình điểm. Đây là nhà ta lão tổ tư ấn, có lẽ là yêu nghiệt này ăn cắp chi vật, hoặc là lão tổ xuất phát từ bất đắc dĩ cùng bị bức hiếp. Trò cười, lời nói này ra ngoài có thể cười rơi 3 tuổi tiểu nhi răng hàm. Ngô sư huynh, ngươi vừa tức lấy loạn, thật chẳng lẽ muốn bức ta đi một bước cuối cùng? Nam tu bắt đầu lui lại, ánh mắt chớp loạn, một cái tay lặng lẽ luồn vào túi chữ vật. Nữ tu nghiêm nghị nhìn xem hắn, cái kia phần tự tin và chắc chắn, ai mạnh ai yếu vừa xem hiểu ngay. Tô Thành mang theo khoái ý thưởng thức đây hết thảy, vì để tránh cho gây họa tới tự thân, vậy bắt đầu lui ra phía sau. Yêu nghiệt, ta trước thu ngươi. Sạc, một đạo quang hoa thớt liên hướng Tô Thành chém tới. Tô Thành điện quang hỏa thạch gặp giơ tay phải lên, lật bàn tay một cái, lượng lớn linh thể năng lượng tại lòng bàn tay ra áp xúc. Áp xúc, sau đó giơ trống rỗng xuất hiện năng lượng chi thuẫn, nghênh tiếp, oanh, mắt trần có thể thấy sóng xung kích khuếch tán. Nữ tu không thấy như thế nào động tác, chỉ là hai tay đẩy ngang, nhẹ nhàng như thế đè ép, động tĩnh to lớn liền bị hạn chế tại phong bế không gian dưới đất bên trong. Ngoại trừ thạch đỉnh, tất cả sự vật đều bị chấn dạn nứt vỡ nát, không nhiều thánh thủy bị bốc hơi hơn phân nửa thể tích. Ngược lại nồng nặc lên, tí tách chảy xuống tàn phá thạch chất lỗ khảm, một thanh phi kiếm run rẩy bay trở về nam tu trong tay. Tô Thành tay phải lung lay, đem tàn phá không toàn năng lượng chi thuẫn thu hồi trong cơ thể. Đồng thời trong lòng đại định, mặc dù ở vào hạ phong, nhưng đối mặt cùng giai trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, hắn không phải không có lực đánh một trận. Tốt yêu nghiệt, nam tu giận hô, lại nhìn phía nữ tu. Sư muội, chẳng lẽ ngươi muốn làm người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng sự tình? Nữ tu nghe vậy cúi đầu, chậm rãi mang lên trên một bộ tỏa ra ánh sáng lung linh bao tay. Tô Thành con ngươi co rụt lại, nam tu trên mặt vui mừng lóe lên. Không đợi hai người có hành động, nữ tu cực kỳ đột nhiên từ nguyên biến mất. Tô Thành lập tức điện xạ trở ra, lại nghe được một tiếng không thể tin kêu thảm. Nữ tu xuất hiện tại nam tu sau lưng, đồng thời mang theo kỳ dị bao tay, tay phải đã thật sâu cắm vào nam tu trong cơ thể. Ngô sư huynh, ngươi đây là tội gì? Ngươi tốt, thật ác độc. Nữ tu mặt không biểu tình rút ra không nhuốm bụi trần tay phải. Nam tu trong mắt thần thái dần dần ảm đạm, sau đó lắc lắc ung dung ngã xuống. Nhà ta lão tổ còn có cái gì phân phó? Nữ tu quay người, nhàn nhạt nhìn về phía Tô Thành. Tô Thành không đáp, lại kỳ quái run rẩy lên. Nữ tu nhướng mày, quay đầu nhìn một cái nam tu thi thể, nói ra, xin cứ tự nhiên. Tô Thành lập tức như đói như khát vọt tới, trong cơ thể không bị khống chế phát ra một loại như sấm sét trầm đục. Sau đó, hướng về phía một cái hoảng sợ vặn vẹo tu sĩ nguyên thần, thật sâu khẽ hấp, à quả thực là vô thượng mỹ vị, cực độ vui vẻ, hóa thành trào lên tại trong linh thể dòng điện, để Tô Thành mỗi một cái bé nhất tiểu bộ điểm đều đang hoan hô.